thì sư có bài văn là quay về cái các cái sắc pháp của mình nhé, bắt đầu lại từ thực hành từ sắc pháp, tức là từ cái Anh thân. niệm thân nhiều hơn ạ. Nào thì con quay lại con niệm cái sự xúc chạm trên sáu cái xứ ạ. Và con có Sáu xứ là quay sao? lại Sáu sáu xứ là ở đâu? sáu căn ạ, dạ sáu căn ạ. À, sáu căn. Dạ vâng. Thì con có cái trải nghiệm là khi mà đang ngồi nói chuyện với bạn bè ấy, thì con có để ý là có cái âm thanh từ cái có cái sắc pháp là âm thanh của cái anh đấy, anh nói ra chạm vào cái màng nhĩ của con, và con biết cái âm thanh mà anh ấy, con biết là anh ấy đang nói, và con biết là có cái sự xúc chạm đấy, và con trong lúc mà con nghe như thế thì con quay lại ở trong cái trạng thái tâm ấy, thì con thấy là có những cái có những cái mà con không thấy nó đúng với quan điểm của con ấy, thì con phản ứng lại và có ý định là ngắt lời người ta ấy. Và thì con nhận thấy thì đấy là một trong là có cái tâm sân xuất hiện, vì là nó muốn tạm dừng người kia, tức là có cái sự phản kháng ấy. Thì con thực hành như thế thì nó có đúng không ạ? Con thấy như thế có đúng không ạ? Dạ vâng. Giờ nói một cái cho nó gọn nè, như này nó hơi lượng thượng, giống như mà mấy đứa trẻ em mà ăn cơm bị đổ đó, đúng không? Dạ. Nó hơi lượng thượng. Bây giờ mình ráng mình ăn tém tém lại một tí cho nó gọn hơn. Nó như vậy nè, khi mà nói về đó, quan sát cái sắc pháp đó, tức là quan sát thân đó, chứ không phải là quan sát cái sắc pháp ở bên ngoài sáu căn. Ví dụ như mình nhìn thấy cái nhà hay chiếc xe thì nó là cái sắc pháp. Mình nghe âm thanh cũng là sắc pháp rồi. Mình ngửi thấy một cái mùi thơm hay mùi hôi, mùi nước hoa gì đó vân, thì cái mùi đó nó cũng là sắc pháp. Nhưng mà cái ý sư á là kêu mọi người quan sát cái sắc pháp, tức là quan sát thân. Quán thân á là có nghĩa rằng khi mình ngồi đó, mình quan sát hơi thở hay là phòng xẹp hay là cái cảm giác của mình ngồi, cái cảm giác cái mông mình nó đụng sàn nhà, hay là cái cảm giác cái đầu gối nó đụng tà cụ, hay là cảm giác hai cái tay nó dính lại vào nhau, nó chạm với nhau đấy, vân vân, thì đó là sắc pháp đấy. Đó là quan sát thân này, nó là một cái nên nhớ cái điểm này cho nó gọn. Còn một cái nữa là khi mà mình nghe âm thanh hoặc là ngửi thấy cái mùi hoặc là nhìn thấy một cái hình ảnh nào đó, thì đừng có ngồi phân tích nó là sắc pháp. Mất thời gian, mất chánh niệm. Chỉ cần mình nhận biết có âm thanh, quay vô kiểm tra xem tâm có phản ứng cái gì không, trạng thái như thế nào, nó muốn chống đối, nó muốn phê bình, nó muốn phán xét, trạng thái như thế nào, cảm giác như thế nào, thì cứ như vậy mà chánh niệm, quay vô chánh niệm bên trong. Rồi mình nhìn thấy một hình ảnh nào đó tiêu cực, cảm thấy tâm nó khó chịu, nó phản ứng, thì ghi nhận trạng thái phản ứng và tâm khó chịu phê bình đó. Nó chỉ vậy thôi. Không nên hướng cái tâm đi ra ngoài sáu căn để đi tìm lấy sắc pháp. Không nên hướng ra đó đi để đi tìm. Dạ. Khi mà hướng cái tâm ra ngoài sáu căn, tức là để cái tâm nó phóng ra bên ngoài đó, mà phải để cho cái tâm nó luôn ở trong bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp, nó luôn luôn chánh niệm trên đối tượng của thân, hoặc đối tượng của thọ, hoặc đối tượng của tâm, đối tượng nào cũng được. Hiểu rõ chỗ này chưa? Bạch sư con hiểu rõ hơn rồi ạ. Con bạch sư là khi mà con cũng quay lại hơi thở ấy ạ, trong lúc mà con ngồi thiền, ban đầu thời ngồi thiền tọa thì con có dành tầm khoảng 15 đến 20 phút để con ngồi con quan sát cái sự xúc chạm của cái luồng khí đi vào đi ra, luồng gió đi vào đi ra ở nơi cái cửa mũi đấy ạ. Thì con quan sát được một lúc thì con thấy nóng này và rát lên cái vùng cái mũi luôn. Thì con nhận thấy như thế là có con suy nghĩ là như thế là con đã lệch sang, con quá chú ý và lệch sang thiền định rồi đúng không ạ? Vì thường ngày xưa con có vâng, thì có phải là con đã lệch sang thiền định không ạ sư? Không, nếu như thế này nè, phải hiểu như thế này. Khi mà quan sát hơi thở đó, có một số người người ta nói đó, khi hành thiền mà chánh niệm trên hơi thở nó là thiền định. Thật sự ra nó cũng không hoàn toàn là sai, mà cũng không hoàn toàn là đúng. Mà phải hiểu như thế này nó mới đúng. Khi mà mình chỉ quan sát đơn thuần, nghe rõ là đơn thuần chỉ quan sát hơi thở ra vào, ra vào, ra vào, ra vào thôi, thì nó hành thiền định, nó gọi là thiền định. Còn nếu như quan sát hơi thở mà hay biết được, chánh niệm được cái cảm giác của hơi thở ra vào, tức là lúc đó mình quán thọ rồi đó, hiểu không? Nó không còn là hiện định nữa, rồi biết luôn cái tâm của mình đang hay biết có cảm giác ra vào nữa, thì nó thuộc là tứ niệm xứ rồi, nó không phải là thiền định, hiểu không? Này, thế Dạ có hiểu. nhưng mà bạch sư là con có cái cảm giác khó chịu như vậy thì con cứ tiếp tục hay là con chuyển sang các đối tượng khác để tránh, để cho nó con có ghi nhận cái sự khó chịu thôi. Đôi khi con cái lúc đấy thì con còn thấy đau bụng luôn. Nhiều khi con thiền hơi thở thì con, nhưng mà con có chưa giúp sau thì con hôm nay thì hôm và hôm qua thì con lại chưa thấy tình trạng đấy xuất hiện lại. Nó con thấy là cái lúc mà con ngồi thiền thì nó được rõ ràng về các đối tượng hơn, thì con có nên tiếp tục hay không ạ? Tức là với một thời thiền thiền thiền tọa thì sẽ dành 15 đến 20 phút đầu để theo dõi cái sự ra vào của gió cánh mũi ạ. Thì bây giờ nói tóm gọn lại cho dễ hiểu rằng khi mình hành thiền á, tứ niệm xứ á, hành thiền chánh niệm thì cái đối tượng nào cũng được, đối tượng hơi thở hay là còn dẹp hay là cái cảm giác nào nó cũng là đối tượng để mình ghi nhận và hay biết đấy. Lúc đó mà mình cảm thấy nó khó chịu thì chánh niệm trên cái chỗ khó chịu thôi, lúc đó mình thấy nó bình thường thì chánh niệm lên chỗ bình thường, lúc đó mình thấy nó thoải mái thì chánh niệm lên cái chỗ thoải mái, lúc đó mình thấy nó căng thì chánh niệm trên cái chỗ căng. Có nghĩa là có đối tượng nào xuất hiện thì mình chánh niệm trên đối tượng đó, đừng tập trung và ở lâu trên một đối tượng, hiểu không? Nhưng mà nó có một điểm nữa nên nhớ nè, khi hành thiền đừng có mặc định. Đừng có mặc định là tối 8 giờ lên ngồi, rồi sáng 4 giờ dậy ngồi. Đừng có mặc định như vậy, rồi hàng ngày không duy trì chánh niệm. Mà phải luôn tác ý rằng là mình đang tu thiền, đang hành thiền, đang tu thiền, là vun bồi những cái phẩm chất tâm thiện. Mà cái vun bồi của những phẩm chất tâm thiện này nó không chỉ trong lúc ngồi một tiếng đồng hồ mới vun bồi, mà phải ý thức vun bồi luôn cả trong cuộc sống hàng ngày. Ai nói cái gì đó cảm thấy mà chấp nhận được thì chấp nhận, chịu đựng được thì chịu đựng, không chịu đựng được thì bỏ đi. Đừng nên phản ứng theo cái kiểu tiêu cực thế gian, hiểu không? Thì tối mọi chuyện nó mới tiến bộ được. Chứ có nhiều người họ mặc định rằng tới giờ ngồi là lên ngồi thôi, còn hàng ngày trong cuộc sống của họ, họ không hề đưa cái thiền vào, và họ phản ứng tham sân nó vô độ. Đấy, rồi khi tối lên ngồi thì thật sự ra họ đã hiểu sai về cái chữ tu, cái chữ tu thiền, mà phải luôn thay đổi từ cái nhìn, từ cái đi, từ cái ăn, cái uống, tất cả mình phải luôn luôn ý thức tu tập trong từng cái đó thì lúc ngồi nó mới có tiến bộ. Còn hàng ngày mình vẫn ăn uống cẩu thả, rồi chơi bời, rồi nhậu nhẹt, chát tán, đờn ca, ví dụ cười giỡn, ha hí hẩn vân vân, rồi tối lên ngồi nó không được gì, nó không được gì, rồi sáng lên ngồi nó cũng chả được gì. Đấy, mà phải thay đổi, phải nhận thức được, phải thay đổi, phải cố gắng làm sao mà thay đổi chính mình từ trong cái lời nói, trong cái hành động của mình trong cuộc sống hàng ngày đối với vợ con, gia đình, bè bạn, vân vân kiểu. Đấy, rồi mình có thể mình hành vô mình ngồi thiền thì nó còn tiến bộ được. Còn mà chứ kiểu như một số người sư thấy ở, có một số người tới giờ ngồi quýnh kẻn ven ven, xách dép chạy lên ngồi xong thả thiền ra, nhìn thấy giống như là bị gượng ép ngồi thiền, tới giờ là bắt buộc lên ngồi thiền rồi hàng ngày buông thả, không còn biết duy trì chánh niệm, không hiểu được cái tu là gì, khó tiến bộ lắm, tu hoài mà không tiến ở chỗ đó, nên phải nhận thức được cái chỗ đó thì mới tiến bộ. Ráng cố gắng. Ở đây sư không nói ai, nhưng mà cũng nghĩ là sư sách tấm những lời như vậy thôi. Con bạch sư là trong cái ví dụ con hay nghe của thiền sư Mông Ngốc, là các thiền sư mà dạy các trường phái Mông Ngốc, là có cái câu chuyện về cái cô gái mà dệt vải ạ, cô ấy niệm sự chết trong vòng 3 năm ạ. Sau cô niệm sự chết mà thì con cũng đọc cái Thanh Tịnh Đạo ấy, thì và cũng tham khảo một số sách, thì con niệm sự chết thì con cũng chưa thấy hiểu rõ lắm về cái niệm sự chết, nhưng mà con được nghe nói về cái việc mà cái sự hỗ trợ cho cái việc thiền tứ niệm xứ của cái đề mục niệm sự chết rất là tốt ấy. Thì hàng ngày con niệm sự chết, là có thể là hôm nay mình là ngày cuối cùng mình sống này, và đôi khi xem trên mạng có những cái video hoặc clip là thấy những cái vụ xả súng hay là cái tai nạn ấy, thì con cũng nhìn thấy đấy, và con quay sang con quan sát là cái thế gian này nó cũng là vô thường, mà có thể mình cũng chết giống như họ bất cứ ngay bây giờ. Thế thì con niệm sự chết như vậy là có đúng hay không ạ? Nó có hỗ trợ được cho cái việc mà mình thiền tứ niệm xứ hay không ạ? Và còn con cảm ơn sự. Nói chung cái tư duy nào mà nó giúp mình nhàm chán những cái bất thiện thì nó đều tốt cả, hiểu không? Cái tư duy nào mà giúp mình nhàm chán những cái pháp bất thiện thì nó đều tốt. Nhưng mà phải hiểu rằng để mà quán sự chết á, mà cho nó có sự tiến bộ trong thiền Vipassana, là tự mình suy ngẫm, suy nghĩ lại thời gian qua mình đã thành tựu được gì chưa? Đấy, mình đã đạt được cái gì chưa? Về thiền chưa? Tâm mình đã thay đổi được chút nào chưa? Mình đã từ bỏ được chút nào chưa? Rồi đặt ra một cái ví dụ, lỡ mai, ngày mai đây mình chết, mình được cái gì? Mình có được cái gì không? Hay mình cũng giống như bao người khác? Đó đó. Nên suy ngẫm lại chính mình, quán chiếu lại chính bản thân mình. Đây. Rồi quán chiếu lại khi mình ngồi một tiếng đồng hồ như vậy đó, mình đã chánh niệm được chưa? Hay là tâm mình còn suy nghĩ nhiều quá? Hay mình còn hôn trầm nhiều quá? Nên cố gắng. Đó đó, là cái để nhìn lại chính mình, xem thử và sửa đổi và cố gắng cho chính mình hàng ngày. Còn mà xem súng bắn, xem trên mạng thì sư nói đó, cái tư duy nào mà nó giúp cho nhàm chán pháp bất thiện thì nó đều tốt cả. Nhưng mà cái sư mới nói nó là cái cần thiết hơn. Đấy. Có một cái câu chuyện, có một cái câu chuyện ở trong chú giải có nói rằng có cái vị đó đó, cái vị đó một hôm nó bị đi khất thực thì bị thấy một cái hình ảnh, nói chung là nó vô cùng khiêu gợi. Thì vị cái tâm bất thiện nó khởi lên trong người vị đó, thì vị đó biết rằng tâm bất thiện nó sanh khởi lên, vị ấy tư duy rằng cái tâm bất thiện này ngày xưa giờ nó chưa hề sinh khởi, nhưng hôm nay tại sao nó lại sinh khởi. Vị đã cố gắng dùng chánh niệm để dập tắt loại bất thiện đó, thì chánh niệm và vị đó đã dập tắt được bất thiện đó rồi, nhưng vị đó lại có cái tư duy rằng ta hãy cố gắng nỗ lực, cố gắng nỗ lực mà thực hành, không để cho pháp bất thiện nó quay lại đâu. Đấy. Thì cái hình ảnh nó là bất thiện, nhưng mà cái sự tư duy nó chân chánh thì nó cũng sẽ giúp cho loại bỏ được cái pháp bất thiện. Thế nên mình phải ngồi mình quán chiếu lại chính mình, xem thử mình như thế nào. Đấy. Và cố gắng lên, mình bằng ai chưa? Mình tu thiền, mình tu tập, mình buông bỏ tâm mình nó thiện bằng ai chưa? Mình cố gắng hay là ngày xưa tới giờ mình chỉ nói thôi mà mình không làm? Nhiều khi trong cái cuộc bố thí thì mình rất là rộng rãi, mình rất là rộng rãi, rất là hào phóng bố thí cũng vừa, nhưng khi mà phiền não của chính mình thì mình lại dễ vui, phải khắc khe với nó. Cứ tới giờ ngồi nó mệt cỡ nó, cứ lôi nó lên, mày cứ ngồi đó cho tao, cứ lôi nó lên mà ngồi, cứ bắt nó ngồi, cứ bắt nó, ép nó vô chánh niệm. Tại vì cái tâm của mình nếu như mà để thả lỏng nó ra được một bữa thì chắc chắn qua ngày mai nó sẽ đi theo con đường đó. Ví dụ như hôm nay mình đã thấy hơi mệt, nó thôi nghỉ bữa mai thì mai thì cũng tới giờ này nó bắt đầu nó nói thôi ngủ thêm chút nữa 15 phút nữa rồi dậy ngồi, rồi cái làm quên luôn, rồi cái ngày mốt nó thôi mệt nó ngủ thêm chút nữa. Đấy. Chỉ cần mà để nó đi theo một lần thôi, nó sẽ có lần hai và lần ba. Và cái sự cố gắng của mình nó cũng vậy. Cố gắng một lần thôi thì lần sau nó chắc chắn nó sẽ thành công, và lần sau nữa chắc chắn sẽ thành công. Đó là cái sự quyết tâm của mình. Cho nên ngày lê đi ngày cũng có nói, cho dù mà hành giả mà có đầy đủ ba la mật, cho dù hay là có gặp Đức Phật tương lai ra đời, nếu như mà hành giả không cố gắng tận lực cũng không bao giờ mà đi tới cái chỗ nó niết bàn được. Phải cố gắng, phải tận lực. Còn mà không cố gắng, cho dù có gặp Đức Phật hay là cho dù ba la mật có nhiều, nó cũng vậy. Ba la mật đầy đủ nhưng mà không có đủ cái duyên để trợ cho nó thì nó đâu thể nào phát sanh được. Ba la mật cũng giống như một hạt giống nằm sẵn bên trong vậy đó. Nếu như không có đủ nước và đủ ẩm thì nó đâu có nảy, nó đâu có nở ra, nó đâu có sinh sống được. Thì cái mà để hỗ trợ cho ba la mật là sự tận lực, quyết tâm. Còn nếu không mà nó vẫn còn, ba la mật mình vẫn còn nằm im đó. Thì cũng như cái pháp bất thiện của mình vậy đó. Ví dụ như một người hành thiền đi, tinh tấn miên mật xuyên suốt đấy, thì họ đâu có bị cái quả bất thiện, nhưng mà cái nhân bất thiện nó vẫn còn nằm tiềm tàng bên trong. Nếu như mà họ nó đủ điều kiện mà họ tạo duyên cho bất thiện nữa thì bất thiện nó sẽ sanh thôi. Đấy, nó là loại ngủ ngầm mà. Mình phải ráng cố gắng tận lực cho chính mình, không cho ai, chỉ cho mình. Ai tôi không mặc kệ họ, đừng nhìn họ, hãy nhìn lại mình. Nhìn họ rồi dính mắt họ, tại sao bạn không vô, tại sao gì không vô, tại sao cô không vô, tại sao cô không hành thiền, để không bận tâm. Khi á, mà một người mà có cái tâm mà luôn lo lắng cho người khác, chắc chắn người này dính mắt rất nhiều người. Chắc chắn dính mắt. Mà dính mắt rồi nó phải tư duy thôi. Chỉ có sự tư duy, lo lắng. Sao tu? Tâm lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, không sao tu. Buông ra. Kệ. Ai tu được thì tu, ai tu không được thôi. Không bận tâm, không dính mắt, không phụ thuộc vào ai. nó phải tập như vậy đó. Tại nên các bậc thánh, các ngài sống một mình thôi, các ngài sống một mình à. Vậy mà các ngài vẫn an vui đấy. Khi mà nội tâm của mình mà nó dính mắc vào một người nào đó rồi đó, suốt ngày nó suy nghĩ về vấn đề đó, nó suy nghĩ, nó lo lắng, nó tính toán, nó mong muốn, nó làm sao để đạt được cái đó nữa kìa. Đấy, nếu không đạt được, bắt đầu nó sẽ tìm đủ mọi cách. Đấy, thì lúc đó là tạo bất thiện rồi. Mà kệ. Khi mà mình nhìn thấy đó, mình nhìn thấy một người mà ví dụ như mình đi ra ngoài đường đi, mình nhìn thấy ông chồng ổng đánh bà vợ, có thể nào mình chạy vô mình can không? Không, không, đúng không? Gia đình người ta kệ người ta, đánh nhau kệ người ta, mất thì mình can. Đấy. Như vậy thì mình phải nhìn cái đối tượng này nè, cái thân tâm này nè, cái suy nghĩ này nè, nó giống như là người ta vậy đó. Chứ đừng có khởi lên là nó là của mình. Nó suy nghĩ của tôi phải thế này, tôi phải quan sát, tôi phải chánh niệm, tôi phải thế này, tôi phải thế đó. Như nó đang là kệ nó. Suy nghĩ nó sẽ khởi lên mặc kệ nó. Đó, cái người bạn kia cũng mặc kệ họ. Họ tu hay không mặc kệ họ. Bớt chín mắt. Rồi suy nghĩ nó sanh khởi lên, nhận biết suy nghĩ, thôi kệ nó, kiểm tra trạng thái, cảm giác trên thân. Đấy, nó suy nghĩ nữa sư, nhận biết có suy nghĩ thôi, kệ, buông, đừng bận tâm tới nó. Khi mình không bận tâm tới nó nữa, tức là mình đang cô lập nó. Mà đang cô lập nó thì lần lần nó không được chăm sóc. Mà cái suy nghĩ nó không được chăm sóc, nó sẽ yếu đi, rồi lần lần nó sẽ mất đi. Ví dụ như trong nhóm chúng mình có 5 người đi, mà bây giờ một người đó không ai quan tâm tới họ hết, không ai nói chuyện với họ hết, không ai rủ rê với họ hết, là đang cô lập họ đó. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, họ cảm thấy buồn, không được chăm sóc, không được quan tâm, chán, rồi họ cũng đi rồi. Đấy, nên cái suy nghĩ của mình cũng vậy, mặc kệ nó sanh lên, mặc kệ nó. Và người ta cũng bị mặc kệ, cứ lo tu đi. Rồi sáng sư sách tấn vài câu vậy thôi, tới giờ sẽ đi rồi nha. Xin chào hết mọi người. Con xin chị ân sư ạ. Hôm nay sư sách tấn hay quá anh ạ. Hôm qua sư bay về sắc thân của em, về quảng về thân của em cũng chưa hiểu ấy. Vâng, em hỏi lại cho do em đọc sách xem bình do đọc sách nhiều quá rồi, hoặc làm việc nhiều quá. Chào mẹ. Dạ. À, thôi gọi chị ra. Anh rơi luôn đây. Chào. Dạ vâng. Vâng ạ. Chào em và mọi người nha. À, chúc mọi người một ngày ăn vui ạ.